Tổng giám đốc, em muốn lấy anh. Chương 8, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Kiều, cô lại muốn nhiều chuyện. Thẩm Thác Vũ là bạn tốt của cô nhiều năm, làm sao sẽ sợ cô chê cười. Tôi để cho cô tận mắt nhìn thấy cô ấy, về sau nếu như trong công ty có đồn đãi gì cũng sẽ hiểu biết rõ cô ấy không phải người như vậy. Chuyện An Kiều tức giận tát một nhân viên ôm ấp tình cảm với Trịnh Linh, đã là tin đồn thú vị bị mọi người trong công ty bàn tán say sưa rồi. Thẩm Thác Vũ còn là dáng vẻ một lòng vì cô mà suy nghĩ, lời nói giọt nước không lọt. Cô bé này nhìn dáng dấp rất đơn giản, chính là anh nên cẩn thận chính bản thân anh thôi. Mặc kệ hắn, An Kiều bất đắc dĩ liếc mắt tính toán muốn đi xem bọn Trịnh Linh bơi lội. Cô có trực giác Thẩm Thác Vũ đối với Lăng Tư Miểu cảm giác không đơn giản như vậy, nhìn dáng dấp có thể sẽ phát hỏa, người này cũng đến lúc chịu chút dạy dỗ rồi. Vừa ra đến trước cửa cô lại quay đầu nói một câu. Đúng rồi, chuyện ngày hôm nay đừng cho Trịnh Linh biết. Mặc dù cô là cả bình giấm chua, muốn quan hệ vợ chồng không bị ảnh hưởng vẫn nên duy trì mọi chuyện cho đẹp, hôm nay báo động là giả, cô không muốn Trịnh Linh không vui. Biết, Thẩm Thác Vũ cười gật đầu đáp ứng. Sau khi An Kiều đi, Điền Đân Lơ Quy Đần, còn Thẩm Thác Vũ thu lại nụ cười, cầm lên thẻ ra vào của Lăng Tư Miểu ở trên bàn, vuốt vuốt như có điều suy nghĩ. Mặc dù rất rõ nha đầu này bao che cá tính, nhưng mà nghe thấy cô vẫn suy nghĩ tốt về mình thì trong lòng vẫn nổi lên cảm xúc khác thường, rõ ràng trước kia đối với loại kích động này của cô luôn xì mũi coi thường, cảm thấy bề ngoài ngu đần không thể tiếp thu. Chuyện ngày hôm nay, anh thật sự là có chủ ý, vẫn luôn không thích Lăng Tư Miểu sùng bái Trịnh Linh, cũng không quá thích thái độ của Trịnh Linh đối với Lăng Tư Miểu. Cá tính An Kiều anh quá rõ ràng, hiện tại dù là cảm thấy Lăng Tư Miểu không có uy hiếp với cô, nhưng cũng sẽ làm xong chuẩn bị dự phòng. Nói như vậy, coi như sau này anh và Lăng Tư Miểu không có quan hệ gì nữa, nha đầu kia cũng không thể sẽ bởi vì thương tâm mà quan tâm Trịnh Linh. Anh biết việc làm này của mình là dư thừa, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Trịnh Linh quan tâm cô, và cô tin tưởng Trịnh Linh trong lòng cũng có chút không thoải mái, đã như vậy, vậy thì giải quyết có thể sẽ làm cho mình thoải mái hơn. Nhưng mà hiện tại cái nha đầu kia, hiện tại sẽ ở đâu vùi đầu hờn dỗi đây? Alo, Lăng Tư Miểu nhỏ giọng nghe điện thoại, nên tiếng nói kéo thật dài, Thẩm Thác Vũ không tự chủ cười, nha đầu này đoán chừng còn đang tức giận và uất ức rồi, giọng nói vô lực như vậy. Là anh, làm sao em lại đi về? Anh đương nhiên rất rõ ràng tại sao cô phải đi, nhưng nghe giọng nói thành khẩn, bên trong vừa đúng nghi ngờ cùng quan tâm. Thẩm Thác Vũ, làm thế nào, em giống như đã gây họa. Giọng nói của cô đáng thương, mang theo hối hận. Bà xã Phó Tổng Trịnh mới vừa rồi ở dưới lầu của anh, mặc dù em nói cho cô ấy biết là Tiểu Ngô nhờ em trả lại thẻ mở cửa phòng cho anh, nhưng ngộ nhỡ cô ấy không tin thì làm thế nào? Cô đã ảo não một hồi lâu rồi, trong lòng chỉ không hy vọng người khác biết quan hệ của bọn họ, ngộ nhỡ An Kiều tức giận cô chống đối, truyền ra ngoài làm thế nào? Đều do mình, làm sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thác Vũ nhờ giúp đỡ lại sợ quấy rầy chính sự của anh, hiện tại rốt cuộc đợi điện thoại của anh gọi đến, trong mắt ê ẩm, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Không có việc gì, anh đi cầu xin cô ấy đừng nói ra ngoài là được rồi, em làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mất hứng, rất sợ người khác biết, hay là An Kiều làm em giận rồi hả? Bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng an ủi, dần dần, cảm giác hoảng loạn trong lòng Lăng Tư Miểu đã giảm xuống. Em là sợ truyền đi sinh ra lời đồn đãi, đối với anh không tốt. Anh có chức vị cao, nếu như có lời đồn đãi sẽ có ảnh hưởng đối với anh, trong lòng Lăng Tư Miểu chỉ lo lắng chuyện này, về phần những điều mà An Kiều đã nói, cô không muốn để cho Thẩm Thác Vũ biết, tránh làm anh khổ sở. Không có việc gì, em không có mất hứng là tốt rồi, em ở đâu, anh đi tìm em. Đừng, em ở bên này nhiều người, hay là để em đi qua đi. Người biết anh nhiều như vậy, anh sang bên này nguy hiểm quá lớn, Lăng Tư Miểu suy nghĩ một chút lại thấy không tốt hỏi. Nhưng mà, anh có thể đi tới trước của lớn chờ em một chút được không, em không có thể ra vào, bảo an họ sẽ không để cho em đi vào đâu. Anh dường như bị vẻ nhăn nhăn nhó nhó của cô lấy lòng rồi, cười đến vui sướng. Ừ, đến đây đi, anh chờ em. Đoạn đường nhỏ này là Lăng Tư Miểu chạy tới, bởi vì khoảng cách cô đến trước cửa lớn khu A, Thẩm Thác Vũ đã rảnh rỗi đứng ở một bên đợi từ lâu rồi. Anh mặc một bộ màu xám nhạt, áo khoác ngoài là len lông cừu áo, cổ áo khẽ rộng mở, cả người có vẻ vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, khi chạy về phía anh, trong lòng Lăng Tư Miểu có cảm giác kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Một người đàn ông ưu tú như vậy thế nhưng trở thành bạn trai của cô, làm cho người ta khó tin cỡ nào, lời nói lúc trước của An Kiều đã không còn quan trọng nữa, bởi vì cô rất hạnh phúc chính là An Kiều không nhận ra anh tốt, cô thậm chí có chút may mắn. Nếu như nói trước đây có thể còn là u mê thích bởi vì hai người xảy ra quan hệ thân mật mà tiến triển, lúc này cô đặc biệt rõ ràng, cô yêu anh. Thẩm Thác Vũ đón cô ở cửa sau, đặc biệt về phía khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cùng với ánh sáng trong mắt đã thấy nhiều lần, nha đầu này thế nhưng một bộ dáng vui mừng hớn hở, giống như hoàn toàn không bị lời nói trước đó của An Kiều làm ảnh hưởng. Thật là một người ngốc như vậy cũng tốt. Hai người cùng đi tới biệt thự Thẩm Thác Vũ ở cửa vừa mở ra, Thẩm Thác Vũ lập tức nhẹ nhàng đẩy Lăng Tư Miểu vào bên trong, thuận tay đóng cửa, sau đó cánh tay dài duỗi một cái lôi cô trở về trong lồng ngực mình ôm thật chặt. Lăng Tư Miểu phản ứng không kịp, cảm giác cả người bị đẩy lôi kéo, quả thực là đụng vào trong ngực của anh, đụng phải trước ngực bị đau. Vùi mặt ở trước ngực anh khẽ kêu đau, ai nha, đau, đau sao, anh xoa xoa cho em, anh vẫn ôm chặt cô từ lúc mới nhìn thấy cô muốn làm như vậy. Vì để tránh ở bên ngoài bị người thấy, cô vẫn đi cách anh 1-2 mét, cô mới vừa tắm rửa không lâu, thỉnh thoảng như có như không bay tới mùi thơm ngọt ngào, làm anh môi khô lưỡi nóng. Lưu manh, tiếng Lăng Tư Miểu phát ra càng nhỏ. Thẩm Thác Vũ tò mò, lôi cô kéo ra chút cự ly cúi đầu cắn môi của cô. Em nói người nào lưu manh, giúp em xoa xoa, em nghĩ đến cái gì? Hà, làm bộ như không nhìn thấy tay cô che ở trước ngực cắn hút đôi môi ngọt ngào nhiều chất lỏng của cô, tay anh từ trên di chuyển xuống. Có phải nơi này bị đụng đau hay không, hay là nơi này? Nắm lấy xoa nắn hồi lâu, ngại y phục ngăn cách cảm giác, trực tiếp từ dưới áo đưa vào, đi lên trèo. Ngọn núi, Lăng Tư Miểu bị anh náo loạn toàn thân vừa nhột lại tê dại, toàn thân như nhũn ra, không thể không nhón chân lên, đôi tay vắt trên vai anh ôm thật chặt cầu xin tha thứ. Không đau, không đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tha cho em đi, còn nói anh lưu manh không, hả? Thế nhưng anh lại vẫn môi tay cùng sử dụng, chặt chẽ bức bách. Là nơi này đi cũng sưng lên thật cao rồi, phải không, phải cởi quần áo xuống xem một chút vỡ thành hình dáng ra sao. Ngất, đó là bộ ngực của cô, đương nhiên là thật cao. Rõ ràng tay của anh vừa vò lại bóp một chút cũng không có lưu sức lực, còn nói không phải lưu manh. Lăng Tư Miểu thở hồng hộc nhưng lại không tránh được tay của anh, 2-3 động tác quần áo đã lượn qua mặt, áo lót bị kéo ra. Nghe được Thẩm Thác Vũ tiếp tục lấy giọng điệu thương tiếc nói. Nhìn nơi này cũng đụng phải vừa đỏ lại vừa cứng, để anh làm cho em hết đau. Một tay anh cầm lấy tay cô giơ lên dựa lưng vào tường, làm Lăng Tư Miểu sợ tới mức không kịp phản ứng, đụng cả tay chân, phía trên ôm chặt đầu của anh, phía dưới dùng chân quấn chặt hông của anh, mới không có té trượt xuống. Lúc này Thẩm Thác Vũ đã cúi người ngậm nụ hoa của cô, nong nóng ẩm ướt liếm láp quả hồng phía trên, còn phát ra tiếng. Chậc chậc, thưởng thức mà bú liếm. Hì hì, tốt, thật là nhột, vậy, nơi đó không có sưng, không đau, a cô vừa nhột vừa tê dại phải kêu loạn, giọng nói kiểu mị ướt át nghe cũng đều cảm thấy mắc cỡ. Kẹp chặt hông của anh, không thể tránh được bởi vì động tác trên dưới mè nheo, anh đã sớm đội lên một khối lớn cọ phải, địa phương của cô cũng đầy nước ướt đẫm, dính chặt mới trôi qua quần lót. Bộ ngực của cô vô cùng nhạy cảm, đặc biệt không chịu nổi anh liếm láp, nếu như không phải là anh vẫn chống đỡ ở cạnh tường, đoán chừng cô đang ngồi phịch ở trên đất rồi, nhưng mà bây giờ cũng không có sự khác biệt, cô một dạng ngồi ở trên người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Lăng Tư Miểu, ai nha, ai yêu, làm cho eo mềm chân run, Thẩm Thác Vũ cũng không chịu nổi. Cô một hồi lòng một hồi chặt đang kẹp anh không ngừng dãy giụa, vú đầy đặn ngọt ngào, miệng lưỡi ngọt ngào thỏa mãn cùng phần dưới bụng thũng trướng tạo thành hai điều đối lập, dục vọng của anh bởi vì cô ngọt ngào mà đau đớn, hận không được cách quần chôn sâu vào trong hành lang nhiều chất lỏng chặt khít của cô. Bây giờ tư thế không tốt bỏ đi quần áo hai người, anh nảy sinh ý nghĩ ác độc, dường như vuốt ve mông đẹp ở trong tay, hung hăng bú hai quả anh đào đứng thẳng, khi anh ngẩng đầu lên đi tìm môi của cô thì Lăng Tư Miểu nhìn đến gương mặt căng thẳng của anh, bởi vì khát vọng mà hốc mắt đỏ lên, giống như là hiểu cái gì, dường như dãy dụa rùng rằng xuống đất. Thẩm Thác Vũ đang chìm trong răng môi quấn quýt trêu chọc cô, bất mãn cô không chuyên tâm, còn chưa kịp cưỡng chế cô trở lại, nhìn thấy cô đột nhiên cúi người, nửa ngồi quỳ gối trước người của anh. Bởi vì bộ ngực húc vào tê dại bị Thẩm Thác Vũ vuốt ve vui vẻ tỏa ra, tay Lăng Tư Miểu vẫn có chút run, nhưng điều này không trở ngại cô thuần thục cởi ra quần của anh, cởi ra trói buộc, giải phóng dục vọng to lớn của anh ra ngoài. Đôi tay cô đỡ cầm to dài nóng rực rung động, cúi đầu ngậm đầu vật tròn to dài bóng loáng vào thật sâu khẽ hấp, lập tức nghe được phía trên truyền đến tiếng hấp khí, thân thể trước mắt căng thẳng mà khẽ run. Cô biết lấy lòng anh, lúc này anh tản ra hormone mùi vị dục vọng mãnh liệt cũng hấp dẫn hút cô, làm động tác của cô tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thác Vũ bởi vì khoái cảm mãnh liệt, ánh mắt mê ly, nhìn cô nửa quỳ ở trước người mình mút làm, bị cô chơi đùa liếm láp còn vui vẻ thần phục ở trước người, cảm giác thỏa mãn làm bản thân cũng nhanh muốn nổ tung, anh không thể không nghiêng tới trước thân thể, đôi tay đỡ ở sau đầu cô trước sau di động chống đỡ. Tay Lăng Tư Miểu lặng lẽ di chuyển đến khe mông anh, chậm rãi đi xuống nơi cứng rắn thì Thẩm Thác Vũ cũng nhịn không được nữa, dùng sức chống đỡ đầu của cô, dùng sức động eo, toàn thân căng thẳng đến trạng thái gần co giật. Bộc phát, anh phải dựa vào tường phía trước mới có thể chịu đựng được. Qua một lúc lâu mắt cũng không mở ra được, hai mắt nhắm chặt vẫn cảm giác khắp cơ thể bị thiêu đốt, chờ cảm giác choáng váng qua đi, lập tức kéo Lăng Tư Miểu sắp bị anh nặng nề đè ở bên tường vào trong ngực, cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiểu yêu tinh, em học được điều này ở nơi nào? Thế nhưng chọn khe mông của anh, mặt cô đỏ hồng, thở hồng hộc, bên môi còn không còn kịp nuốt trọn chất lỏng màu trắng, nghe thấy anh nói cắn môi chậm rãi nở nụ cười đắc ý, anh nhìn cô không chịu nói, một tay kéo lấy quần ôm lấy cô đi lên lầu, xem ra là cô thiếu dạy dỗ. Chờ Thẩm Thác Vũ dạy dỗ xong thì cả người Lăng Tư Miểu đã mềm nhũn, cô quả nhiên không nhịn được phải cầu xin tha thứ, thú nhận sự thật cô học hỏi kinh nghiệm trên mạng. Buổi tối Lăng Tư Miểu chưa có trở về, gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng, nói trùng hợp gặp gỡ bạn cũ không trở lại qua đêm, mệt mỏi yên lặng ngủ yên ở trong lồng ngực Thẩm Thác Vũ. Khi cô ngủ hô hấp đều đều thì Thẩm Thác Vũ không có một tia buồn ngủ, ánh mắt phức tạp nhìn chòng chọc ở bên giường cách đó không xa, hai cái khăn quàng cổ thật chỉnh tề. Hoàn ái đi qua lại tắm rửa tẩy hết mệt đến cực điểm, Lăng Tư Miểu lấy ra hai cái khăn quàng cổ chỉ vào chiếc màu xám, khăn quàng cổ lông dê lỗ kim qua loa này là mình làm, một cái khác màu lục len lông cừu hình ô vuông chính là cô mua, anh có thể dùng thay đổi, coi như không cần cũng không có sao. Mặc dù ngoài miệng cô nói không cần nhất định phải mang hai cái kia, nhưng là tươi cười mong đợi trong mắt cô cũng không thể nào giấu đi, người được thu quà tặng là anh, nhưng là cô lại vẫn vui vẻ với anh. Anh cũng chú ý tới gần đây cô càng ngày càng sáng mắt, càng ngày càng thích ở bên cạnh anh, mua đồ cho anh, luôn là tràn đầy cảm giác hạnh phúc, những thứ này thật sự làm cho anh cảm giác khốn nhiễu. Trong khi ngủ mê cô vẫn mang theo vẻ kiều diễm sau hoan ái, giống như nằm mơ thấy chuyện tốt đẹp, trong ngực của anh rụt sâu hơn một chút, khóe miệng nhếch lên, anh cách một ngón tay, lấy mờ u ngón tay vẽ theo hai bên má cô. Thức ăn ngon, cũng đến lúc muốn dứt là dứt rồi. Cách chương.